Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Boom Flash chuẩn bị. Tuy rằng những này ký sinh trùng zombie trí tuệ đáng giá thương thảo, thế nhưng chí ít, bọn họ còn biết sao gần đạo là cái có ý gì. Sự thực chứng minh. Chí ít ở tòa này sân thí nghiệm con đường quen thuộc phương diện. Alice cùng Diệp Thiên Hồ cũng không có ưu thế. Dù sao, tòa này sân thí nghiệm, nhưng là ký sinh trùng zombie quân đoàn sao huyệt. Diệp Thiên Hồ vừa giải quyết những người trước tiên đuổi tới. Cưỡi xe gắn máy zombie binh sĩ, đối phương căn bản không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Một chiếc xe Việt dã từ bọn họ phía sau cách đó không xa một cái giao lộ vọt ra. Làm những kẻ địch này mới vừa xuất hiện thời điểm Diệp Thiên Hồ liền phát hiện bọn họ. Căn bản không cần làm lo lắng nhiều. Súng máy hạng nặng trực tiếp nhắm vào đối phương. Chiếc thứ nhất thông qua chỗ ngoặt trên xe Việt dã là một cái gánh APG zombie. Lần này Diệp Thiên Hồ không có lại cho hắn phóng ra cơ hội. Đơn giản nhắm vào sau khi liên tiếp viên đạn liền nện ở này con zombie trên người. Miệng lớn viên đạn liên tục đả kích dễ như ăn cháo đem này con zombie hung bạo lộ ở bên ngoài nửa. Người trên xé nát, Diệp Thiên Hồ thủ sẵn cò súng ngón tay không có buông ra. Chỉ là khẩu súng khẩu thoáng dưới di một chút, lượng lớn viên đạn đánh nát đối phương ô tô kính chắn gió. Đem đảm nhiệm người điều khiển zombie đầu đánh nát. Có điều, dựa vào Diệp Thiên Hồ công kích đệ một chiếc xe hơi thời gian ngắn ngủi. Cái khác xe Việt dã đã lao ra giao lộ. Trong đó trên một chiếc xe zombie binh sĩ, chính đang di động mặt trên súng máy hạng nặng chỉ về Diệp Thiên Hồ vị trí ô tô. Diệp Thiên Hồ cũng nhìn thấy người này, đang muốn ở đối phương nổ súng trước giết chết con kia zombie. Thế nhưng, hắn quá mức chăm chú nhắm vào xạ kích, căn bản không có dự liệu được. Ngay ở hắn sắp kéo cò súng trước một khắc, dưới thân ô tô đầu xe bộ phận bỗng nhiên truyền đến liên tiếp va chạm đến cái gì vang trầm. Phải biết, này một tòa Moscow sân thí nghiệm bên trong có thể không chỉ là Diệp Thiên Hồ cùng Alice, cùng với đối diện những zombie đó binh sĩ, ở tòa này sân thí nghiệm bên trong. Nhân vì là công ty Umbrella T-Virus thí nghiệm, lúc này nhiều nhất vẫn là những người bị cảm hóa virus người nhân bản. Ở công ty Umbrella có ý định sự khống chế, tòa này sân thí nghiệm đã hầu như không có người sống, mà đã biến thành zombie thiên hạ. Những này zombie hầu như tràn ngập ở tòa này sân thí nghiệm mỗi một góc. Chỉ có điều... Bởi vì bọn họ lái xe này một chiếc xe Việt dã đầy đủ da dày thịt béo. Hơn nữa nằm ở cao tốc chạy bên trong. Vì lẽ đó căn bản là không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Bởi vậy Diệp Thiên Hồ cũng là quên những này đáng thương gia hỏa. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những này bị hắn lơ là zombie nhưng dùng một loại rất cách thức khác cho tạo thành phiền phức. Đó là mười mấy con tụ thành một đám zombie. Bọn họ lúc đó chính ở vào Alice phía trước. Làm phát hiện xe này cao tốc lái tới xe Việt dã cùng với mặt trên người sống sau khi. Những người này hưng phấn hướng về xe Việt dã vọt tới. Căn bản là chưa từng cân nhắc qua chính mình thân thể có thể hay không ngăn được xe này đấu đá lung. Tung ô tô, đối với những này muốn chết ra hỏa. Alice căn bản cũng không có né tránh ý tứ, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, lần thứ hai ra tốc hướng về bọn họ trước mặt đâm đến. Đây chính là Diệp Thiên Hồ nghe được cái kia liên tiếp tiếng va chạm nguyên nhân. Những này nhìn như hung ác zombie, tại đây chiếc xe Việt dã phía trước lại như là từng cái búp bê như thế bị đánh ngã. Bọn họ xung kích đối với này chiếc xe Việt dã mà nói càng như là một hồi chuyện cười. Được lợi từ bọn họ vẫn tính ngoan cường sức sống. Rất nhiều zombie cũng không có bị đâm chết. Có điều, khi bọn họ bị va chạm ngã xuống sau trong nháy mắt tiếp theo. xe Việt dã trầm trọng bánh xe liền từ những này zombie thân thể trên nghiền ép mà qua. Đáng tiếc chính là, từ trên người zombie trực tiếp nghiền ép lên đi cảm giác tuy rằng rất tốt. Thế nhưng Alice hiển nhiên không rõ ràng. Mặt sau Diệp Thiên Hồ đang đứng ở tinh thần độ cao tập trung bất cứ lúc nào chuẩn bị kéo cò súng. Trạng thái, những này zombie lâm thời đảm nhiệm lối đi bộ giảm tốc độ mang tác dụng. Đặc biệt là làm xe Việt dã bản thân tốc độ liền rất nhanh thời điểm. Ở nghiền ép công ty, xe Việt dã toàn bộ thân xe kịch liệt sóc nảy mấy lần. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có dự liệu được còn có như thế vừa ra. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó thân thể suýt chút nữa đánh đến ghế xe trên. Nguyên bản liền đặt ở trên cò súng ngón tay theo bản năng liền chụp lại đi. Nhưng là súng máy hạng nặng toàn bộ thân thương đều bị hắn liền mang theo độ lệch phương hướng. Liên tiếp viên đạn ở bên diện kiến trúc trong nháy mắt lưu lại liên tiếp rõ ràng lỗ đạn. Mà nguyên bản hẳn là Diệp Thiên Hồ mục tiêu con kia zombie. Căn bản cũng không có được đến bất kỳ thương tổn. Đối diện con kia lo liệu súng máy hạng nặng zombie không biết cơ hội là cái thứ gì. Cũng không biết chính mình may mắn tránh được một kiếp. Hắn chỉ biết, hắn đã thấy kẻ thù của chính mình. Ở hắn ý thức bên trong. Dưới tình huống này chỉ cần nổ súng là có thể. Ngay ở Diệp Thiên Hồ súng máy hạng nặng lung tung quét lúc bắn. Đối diện súng máy hạng nặng đột nhiên phát sinh chí mạng rít gào. Alice, Diệp Thiên Hồ bất mãn đối với phía trước hô một câu. Mau mau ổn định lại chính mình thân thể. Đồng thời ngón tay cũng từ cực cường trên cò súng thả ra. Đình chỉ không có chút ý nghĩa nào nổ súng. Nhưng mà, vẫn không có đợi được Alice đáp lại. Vẫn luôn ở dùng súng máy hạng nặng hành hạ đến chết zombie Diệp Thiên Hồ đã rõ ràng cảm nhận được. Súng máy hạng nặng đáng sợ uy lực. Cũng không biết nên nói là may mắn vẫn không được. Đối diện con kia zombie tay súng máy chính xác cũng không ra sao. Đối diện súng máy hạng nặng phi thường tinh chuẩn tách ra Diệp Thiên Hồ vị trí. Vô số viên đạn gào thét từ hắn phía trên cùng mặt bên bay qua. Tuy rằng này chiếc xe Việt dã vẫn tính là rắn chắc. Thế nhưng hiển nhiên mặt ngoài áo giáp chống đối súng máy hạng nặng viên đạn vậy thì quá làm khó hắn. Ở súng máy hạng nặng trước mặt, cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Thế nhưng, bị Diệp Thiên Hồ thả ở bên ngoài không kịp thu hồi lại súng máy hạng nặng sẽ không có may mắn như... Vậy, ngăn ngắn trong nháy mắt cũng không biết đến cùng có bao nhiêu viên đạn đánh ở bên trên. Đốm lửa ở súng máy hạng nặng trên bắn ra bốn phía tung tóe. Diệp Thiên Hồ chộp vào súng máy hạng nặng trên hai tay rõ ràng địa nhận biết được súng máy hạng. Nặng bị bắn trúng rung động, liền mau mau thả ra cầm lấy súng máy hạng nặng hai tay. Sau đó... Này rất Diệp Thiên Hồ dùng càng ngày càng thuận lợi súng máy hạng nặng đánh đến Diệp Thiên Hồ bên. Cạnh ghế xe trên, thật nhiều địa phương đã bởi vì liên tiếp xung kích mà biến hình. Thậm chí ở cường thân trên còn khảm nạm một viên đã biến hình đầu đạn. Mặt trên còn tỏa ra ấm áp khí tức. Alice ở nghiền ép lên những zombie đó thời điểm. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra không ổn vẻ mặt. Quả nhiên. Đón lấy phía sau liền truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Chỉ là Alice còn chưa kịp làm ra đáp lại, phía sau súng máy hạng nặng tiếng gầm gừ đã vang lên. Tiếp theo liên tiếp viên đạn từ bên cạnh nàng bay qua. Không hề đánh trúng nàng, thế nhưng ở kính chắn gió trên đánh ra liên tiếp lỗ đạn. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn những này lỗ đạn. Alice tận lực để cho mình chấn định lại tiếp tục lái xe ô tô. Đồng thời đối với phía sau Diệp Thiên Hồ hô, giúp một chuyện, giết chết tên kia được không? Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ trong miệng thì thầm, lông mày bỗng nhiên nhíu một hồi, bởi vì ở đối diện súng máy to lớn trong thanh âm. Hắn rõ ràng nghe được xe gắn máy âm thanh chính đang nhanh chóng tới gần. Lấy ra một viên boom flash, đánh mở an toàn, Diệp Thiên Hồ không quên đối với Alice nhắc nhở một câu.